Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42. Gặp mặt. Nhìn thấy Trần Mặc ôm Tiểu Ngư, tình cảnh hữu kinh vô hiểm. Trên sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Tân nương Thiến Thiến nhìn thấy là Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lần này là bất ngờ. Cũng còn tốt Tiểu Ngư bị Trần Mặc ôm lấy, không phải vậy thật ngã chồng vó. Ở dưới con mắt mọi người, tình cảnh nhất định sẽ rất lúng túng. Suy nghĩ một chút, Thiến Thiến vội vàng đoạt lấy người chủ trì microphone. Anh hùng hôn một chút mỹ nữ đi. Lúc này Tiểu Ngư ôm hoa cầu, lại ở Trần Mặc trong lồng ngực, lại thêm vào tân nương câu nói này. Trên sân lập tức bạo phát tiếng hoan hô. Hôn một cái, hôn một cái. Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Không nên ở chỗ này. Nàng chỉ có Trần Mặc có thể nghe thấy. Có điều lúc này ánh mắt của mọi người đều ở trên người bọn họ. Không, ô, ô, trên sân lập tức bị tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vây quanh. Tình cảnh một mảnh vui mừng. Mãi đến tận hôn lễ kết thúc, Tiểu Ngư đi theo Trần Mặc bên người rời đi. Sắc mặt vẫn là đỏ bừng bừng. Tình cảnh vừa nãy nhớ tới liền ngượng ngùng. Liền nàng cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Người vừa nãy là không phải cố ý. Tiểu Ngư ôm lấy Trần Mặc cánh tay, ánh mắt có chút không thiện. Ngươi ngã chổng vó có thể không phải lỗi của ta. Ta nếu như không ôm lấy ngươi, ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy ngã chổng vó, cái kia không được lúng túng chết. Trần Mặc cười nói, ta nói ngươi hôn ta sự tình. Tiểu Ngư nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt còn mang theo ngượng ngùng. Quan hệ của hai người, hôn môi là bình thường. Nhưng lần này nhiều người như vậy nhìn, làm cho nàng phi thường không thích ứng. Tân nương biết quan hệ của chúng ta, mới sẽ gọi câu nói kia. Hóa giải tình cảnh lúng túng, lại thêm vào tình cảnh như vậy nhiệt liệt. Ngày hôm nay lại là vui mừng tháng ngày, ta cũng không tốt mất hứng. Bại hoại, đối với Trần Mặc lời giải thích, Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng. Cảm giác hắn nói vẫn tính có đạo lý. Đưa Tiểu Ngư sau khi trở về, Trần Mặc nhìn một chút xung quanh, nơi này hình như là Tiểu Di nhà ở tiểu khu, có muốn đi lên hay không Tiểu Di nơi đó ngồi một chút. Bất quá nghĩ đến Tiểu Di muốn giới thiệu nữ hài cho hắn nhận thức, Trần Mặc lập tức bỏ ý niệm này đi, hắn còn thảm đến muốn đi ra mắt mức độ, hơn nữa đã có Tiểu Ngư, đến thời điểm trực tiếp từ chối, Tiểu Di nơi đó cũng không tốt bàn giao, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây Tiểu Di nhà đều là cấm địa. Tiểu Ngư, ngày hôm nay tham gia hôn lễ đều thuận lợi đi. Tiểu Ngư vừa đi vào cửa, đang xem TV, Thiệu Chân liền mở miệng hỏi. Rất thuận lợi, đến không ít mấy năm không gặp bạn học cũ. Trương Thúc Thúc đây. Tiểu Ngư thả xuống túi sách, cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Hắn đi ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu. Thực tập đi. Thiệu Chân hỏi, qua xong năm qua đi. Liền thực tập, Tiểu Ngư gật gù, làm cái gì, ở đâu, nhận lời mời tiến vào một nhà không sai công ty, nên tiến vào tài vụ bộ môn công tác, có điều cụ thể, muốn xem sắp xếp, ở Tân Hải Thị, Tiểu Ngư như thực chất trở lại, Tân Hải Đại học đi, thật là khéo, ta có cái cháu ngoại, cũng là Tân Hải Đại học, vừa vặn cùng ngươi cùng giới, cũng ở Tân Hải Thị bên kia. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi biết, công việc sau này hoặc là sinh hoạt lên gặp phải vấn đề nan giải gì. Ở Tân Hải Thị bên kia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy phải không? Tiểu Ngư trong lòng cười khổ. Chuyện này làm sao từ chối? Trần Di vẻn vẹn chỉ nói là người tiến cử cho nàng nhận thức. Sau đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại không có nói muốn làm gì. Tấm lòng thành. Không có cách nào từ chối. Nếu là Trần Di cháu ngoại, lại là bạn học, nhận thức một hồi cũng không có chuyện gì. Tiểu Ngư kiên trì đồng ý. Ân, vậy ta nhường hắn ngày mai lại đây. A Mặc, ngày mai giúp ta đưa điểm bánh ngọt đi Tiểu Di nhà. Trần Mặc vừa đi vào gia tộc, liền bị mẹ gọi lại. Không phải chứ, Trần Mặc biết mẹ dự định. Cái này nhường hắn tặng đồ qua. Làm sao từ chối? Vô số phương pháp ở Trần Mặc trong đầu lóe qua. cuối cùng đều bị trực tiếp loại bỏ. Hiện tại gọi bất động. Tốt, ta qua. Trần Mặc lập tức chịu thua. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc liền bị gọi dậy đến, cầm bánh mật bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ra ngoài trước, vẫn không quên nhớ nhường Trần Mặc mặc một bộ đẹp trai quần áo. Đi tới Tiểu Di trước cửa, Trần Mặc suy nghĩ một chút, bấm Tiểu Ngư điện thoại. Lúc này Tiểu Ngư chính ở trong phòng khách trên ghế salon, cùng Trần Di ngồi xem tivi. Di động vang lên sau, như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Trần Di, ta đi đón cái điện thoại. Nói xong đi vào bên trong gian phòng. Tiểu Ngư, người 2 phút sau gọi điện thoại cho ta. Giang hồ cấp cứu, di động một chuyển được. Trần Mặc liền mở miệng nói rằng, xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi, có cơ hội nói cho ngươi. Nhớ tới, 2 phút sau, ta trước tiên treo, kết thúc trò chuyện sau. Trần Mặc mới đi tới Tiểu Di trước cửa nhà, gõ cửa, không một hồi, cửa lớn liền mở ra. Trần Mặc vừa liếc mắt liền thấy Tiểu Di mang theo nụ cười mặt. Trần Di, mẹ gọi ta cho các ngươi đưa điểm bánh ngọt. Hân Hân thích ăn, nhanh lên một chút đi vào. Trần Di tiếp nhận trong tay hắn bánh ngọt hộp, lôi kéo hắn đi vào. Trần Di, Hân Hân trở về. Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xong, đưa điện thoại di động âm thanh điều đến to lớn nhất. Không, đến rồi một cái tiểu chất nữ. Nàng mới vừa vào gian phòng, các loại đi ra, đang chuẩn bị rời phòng Tiểu Ngư, nghe có người đi vào, dừng chân lại, đem đầu phụ ở trên cửa, nghe tình huống bên ngoài. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, âm thanh này có chút quen thuộc, đem cửa khe khẽ mở ra, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Ngư ngây người như phỗng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu Ngư nhẹ nhàng hài lòng nở nụ cười, cuối cùng bò đến trên giường, nằm sấp ở trên chăn liều mạng cười to. Trần Di, cái kia Tân Hải Đại học cháu ngoại là Trần Mặc, nàng bỗng nhiên rõ ràng tại sao vừa nãy Trần Mặc liên hệ hắn, làm cho nàng 2 phút sau gọi điện thoại cho hắn. Nguyên lai hắn cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, muốn nhân cơ hội chạy trốn, chỉ là Trần Mặc không biết sắp gặp mặt người là nàng. Tiểu Ngư cười đến trang điểm lộng lẫy, đây cũng quá đúng dịp, tên khốn kiếp này nói nàng về nhà sẽ bị chộp tới ra mắt, kết quả hắn cũng bị bắt tới. Ngẫm lại Trần Mặc hoảng hình, Tiểu Ngư liền muốn cười. Từ trên giường bò lên sau, Tiểu Ngư ngồi ở trước bàn trang điểm, xem điện thoại di động thời gian, vui vẻ cười. Nàng muốn nhìn một chút, không gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ dùng phương pháp gì chạy trốn. Ta đi gọi nàng đi ra, các ngươi nhận thức một hồi, đều là người trẻ tuổi, nàng cũng ở Tân Hải thị bên kia đọc sách công tác. Trần Di nói xong liền phòng nghỉ đi vào. Tiểu Ngư, ta cái kia cháu ngoại lại đây, ngươi muốn không ra ngoài cùng hắn nói chuyện phiếm? Trần Di, cái kia ta trang điểm một hồi, đổi bộ quần áo, như vậy ăn mặc tùy ý không tốt. Tiểu Ngư cười nói. Ai, có thể. Nghe được Tiểu Ngư trả lời, Trần Di lập tức mặt mày hớn hở. Nhìn thấy Trần Di sau khi rời đi, Tiểu Ngư không nhịn được nở nụ cười, bấm Trần Mặc điện thoại. Phòng khách ở ngoài, Trần Mặc có chút không bình tĩnh, hoàn toàn không có qua trầm ổn, trong lòng đang cầu khẩn Tiểu Ngư nhanh lên một chút gọi điện thoại lại đây, không phải vậy chờ chút người đi ra, tình cảnh liền lúng túng. Nàng ở trang điểm thay quần áo, ngươi xem một chút tivi, chờ mấy phút là có thể. Tốt. Trần Mặc nụ cười có chút khổ. Đáng. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, nhường Trần Mặc tinh thần chấn động mạnh, vội vàng chuyển được. Uy, Trần Mặc, ngươi ở đâu? Cái gì? Ở bệnh viện, ta lập tức đi tới, ngươi chờ một chút. Trần Mặc quay đầu đối với Trần Di nói. Trần Di, bằng hữu ta xảy ra chút sự tình ở bệnh viện bên kia, ta hiện tại muốn lập tức đi tới một chuyến, ta lần sau tới nữa đi, tạm biệt. Trần Di nói xong nắm điện thoại di động vừa chạy ra ngoài, một bộ lo lắng dáng dấp. Nhìn ra Trần Di sững sờ, không chỉ có là Trần Di, Liền di động đầu kia tiểu ngư, nghe cũng là sững sờ sững sờ. Tiểu ngư, ta ngay ở tối hôm qua đưa ngươi trở về địa phương. Ngươi hạ xuống, chúng ta ra ngoài chơi một chơi. Thoát đi chân di nhà sau, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, bôi một cái mồ hôi. Lúc này tiểu ngư nín cười, rất muốn bật cười. Tốt, cúp điện thoại sau, tiểu ngư thay đổi một bộ quần áo. Đơn giản quản lý một hồi mới đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy không quá cao hứng chân di. Tiểu ngư, ta cái kia cháu ngoại hắn có việc gấp, mới vừa đi rồi. Lần sau ta lại giới thiệu cho ngươi biết. Không có chuyện gì. Chân di, ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta. Ta liên hệ hắn. Ai? Được được được. Chân di lập tức mặt mày hớn hở lên. Đây là số điện thoại của hắn. Gọi Trần Mặc. Còn có, đây là hắn bức ảnh. Rất xoái. Lần sau nhất định muốn gặp hắn. Nhìn thấy Trần Mặc bức ảnh sau, tiểu ngư nở nụ cười. Hắn rất tốt. Cùng ngươi cùng một trường học. Ở Tân Hải Thị bên kia phát triển. Các ngươi nhiều liên hệ. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu hắn có việc gấp, ta cũng hẹn bằng hữu. Vậy ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Cáo biệt chân di sau, tiểu ngư liền rời đi. Nhìn thấy Trần Mặc sau, tiểu ngư liền nở nụ cười. Ngẫm lại vừa nãy Trần Mặc chạy trốn quẫn dạng, nàng liền không nhịn được. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trần Mặc hỏi, ngươi có tin duyên phận không? Tiểu ngư kéo lại Trần Mặc cánh tay, hướng phố lớn đi đến. Đương nhiên tin tưởng, không phải vậy ta cũng không gặp được ngươi. Trần Mặc nói rằng, đúng, là rất có duyên, nhớ tới chuyện vừa rồi. Tiểu ngư lần thứ hai nở nụ cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.